đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1093, qua mệnh quan cực hạn chỗ. 2. Tốt, đừng phàn nàn. Tại ta thấy qua tu hành người bên trong, liền không có người so ngươi còn dễ chịu. Ta nhớ rõ ngươi đã nói với ta Ma Thiên Các, đồng môn cửu đại đệ tử. Một cái gọi cái gì hải, chịu nhiều đau khổ. Một cái gọi cái gì tiểu ngu, còn cho ngươi bưng nước rửa chân. Đừng thân tại trong phúc không biết phúc. Lục Ly nói ra, không đúng, ta cửu sư muội mới thoải mái nhất. Chư Hồng Cộng nói ra, chờ sau này trở về, cho ngươi thêm nói, quan sát đến nơi đây. Lục Châu khẽ nhíu mày, hắn là thông qua thần thông, nghe đến đối thoại của bọn họ, mà không phải nhìn đến, tâm sinh nghi hoặc, nhỏ hơn. Lục Ly đứng lên, nói ra, hoàng đế hẳn là xảy ra chuyện, ta nhóm đi một chuyến. Hắn xảy ra chuyện quản ta điều sự. Không thể nói như thế. Ngươi không có trị quốc chi năng. Ta cũng không có. Nếu là hắn xảy ra chuyện, toàn bộ thiên hạ ngươi đến quản. Huống hồ ngươi ta tu hành tài nguyên, còn cần hắn đến cung cấp. Đại gia lợi dụng lẫn nhau, cả hai cùng có lợi. Ngươi cái này dạng tiêu cực, hắn cũng hội tiêu cực. Vừa vặn mượn cơ hội này, bày ra ngươi thập nhất diệp tư thái. Từ nay về sau, hoàng liên thế giới người nào dám không tuân theo ngươi vì đệ nhất. Lục Ly nói ra, Chư Hồng Cộng hai mắt tỏa sáng. Nói ra, cái này không tệ, đi, một canh giờ liền không sai biệt lắm. Không chậm trễ trở về sự tình. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lục Châu trước giữa các hàng đoạn mất thiên thư thần thông. Dài thời gian quan sát, đối thái huyền chi lực tiêu hao cũng không thấp. Đã còn có một canh giờ, vậy thì chờ một chút. Thái huyền chi lực chỉ cần hao tổn một chút, có thể không chú ý. Sau đó liền là cân nhắc đệ lục mệnh cách, sau đó mệnh quan. Lục Châu tiền định là qua mệnh quan, địa điểm là Thiên Luân Sơn Mạch bên trong dung nham khu vực. Hắn mặc dù có tranh thú chịu lửa mệnh cách chi tâm, nhưng mà không có nghĩa là có thể giống tranh thú như thế đụng vào nhiệt độ cao nham tương. Nham tương chỗ sâu nhiệt độ cao, chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Vượt qua mệnh quan phía trước, Lục Châu còn có một vấn đề cần xác nhận. Tứ đại quỷ bộc đã chết một cái. Như kia Tần gia thiếu gia là cái có thu tất báo tính cách, sau này khẳng định hội ngóc đầu trở lại. Kia hắn hội lại phái cái khác quỷ bộc tới sao? Lục Châu lệnh người cho Tư Vô Nhai truyền lại tin tức, để hắn mang lấy Triệu Hồng Phất đi một chuyến Tiết Sơn chi đỉnh, triệt để hủy đi phù văn thông đạo. Được sự giúp đỡ của đế giang, hắn leo lên Tiết Sơn chi đỉnh không khó lắm. Làm xong những này, Lục Châu rời đi kinh đô, hướng Thiên Luân Sơn Mạch bay đi. Một canh giờ qua đi, Lục Châu xuất hiện tại Thiên Luân Hạp Cốc phía trên. Trở lại chốn cũ, cảm khái ngàn vạn. Kia thời điểm chính mình vẫn chỉ là cửu diệp tiểu thái điểu, đem hết toàn lực đánh giết Thiên Vũ Viện viện trưởng Dư Trần Thù. Hiện nay chính mình đã là thiên giới lượn quanh sáu mệnh cách tu vi. Tới nơi này lần nữa, có đại quan sát chúng sinh cảm giác, thưởng thức một lần thu lúc vạn sơn hồng biến rừng tầng tầng lớp lớp nhuộm hết mỹ cảnh. Lục Châu nghênh lấy thu phong, hướng hạp cốc bên trong lao đi. Hắn nhìn đến mấy tên đê giai tu hành người tại vách núi sườn dốc tìm đồ. Lướt tới, cái này là năm đó Dư Trần Thu chết địa phương. Trận chiến kia chết rất nhiều tu hành người. Chúng ta kiên nhẫn điểm tìm, làm không tốt có thể tìm tới một ít bảo bối. Đời này liền không lo ăn mặc. Đúng vậy a, nghe nói lúc đó còn có thiên giới lượn quanh xuất hiện. Là thật sao? Không có tận mắt thấy. Những cái kia không phải chúng ta nên quản. Đem những cái kia cậy mở. Có bạch cốt, hẳn là sẽ có vũ khí tùy thân. Ba tên tu hành người kiên nhẫn tại trên vách núi, khe đá bên trong tìm bảo bối. Lục Châu chính muốn đi vào hạp cốc, một người trong đó tiếp tục nói, trước khi trời tối, nhanh chóng rời đi, cẩn thận hung thú ẩn hiện. Cái này hung thú thật đáng sợ, phụ cận đại tông môn đều không làm gì được. Vân Sơn cũng phái người đến qua, đều không thể làm gì. Ta nhóm còn là tránh đi tốt. Nghe nói như thế, Lục Châu lướt tới, hư ảnh lóe lên, xuất hiện tại ba người trước mặt. Ba người giật nảy mình, kém điểm lăn xuống sơn đi. Lục Châu tiện tay vung lên, cương khí đem hắn nhóm ngăn lại. Nói ra, không cần sợ hãi, bản tọa có chuyện hỏi. Thành thật trả lời, bản tọa tự có ban thưởng. Vì ngăn ngừa một chút phiền toái, tạm thời thoáng sửa hạ tự xưng. Nhưng mà gặp Lục Châu khí định thần nhàn, Phong Khinh Vân đạm lơ lửng tại trước, liền biết là một tên tu vi cực cao tu hành người. Hắn nhóm không dám thất lễ. Đại nhân mời hỏi, Lục Châu hỏi, người nhóm vừa rồi nói hung thú đáng sợ, là vật gì? Nguyên lai ngài là hỏi cái này. Cái này hung thú rất giảo hoạt, thần long kiến thủ bất kiến vĩ, thường xuyên tại Thiên Luân Sơn mạch một vùng phát triển. Trước mấy ngày còn có tu hành người bị hắn cho ăn. Bộ dạng dài ngắn thế nào ta nhóm cũng không biết, chỉ biết rất cường đại. Phụ cận đại tu hành giả đã cảnh cáo, đặc biệt là ban đêm, không nên tùy tiện ở chỗ này. Rất mạnh, Lục Châu nghi hoặc, Vân Sơn 12 phong người tới qua, không có dùng. Hắn nhóm cũng muốn bắt giết mệnh cách thú, một tới hai đi, tử thương không ít, kia hung thú ngược lại là một cọng tóc gáy không có rơi. Ta nhóm biết đến liền này nhiều, cái khác thật không biết. Lục Châu lạnh nhạt gật đầu nói ra, rất tốt, đại nhân, đề nghị ngài trước khi trời tối rời đi nơi này, không cần lại hướng hạp cốc bên trong chạy, cẩn thận là hơn. Trung niên nam tử kia nói ra, bản tọa sẽ cân nhắc người nhóm đề nghị. Cái này là đối người nhóm khen thưởng. Lục Châu hướng 100 mét có hơn vài tòa cự thạch, đánh xuất ra đạo đạo trưởng ấn. Trưởng ấn tung bay, giống như là liên tiếp kim quang lóng lánh bài poker. Rầm rầm rầm, ba tiếng tiếng vang qua đi, nơi nào còn có cự thạch cái bóng. Ba người một mặt mộng bức nhìn xem, không biết rõ vị đại nhân này là có ý gì. Lục Châu nói, đi thôi. Ba người theo thạch bích chạy tới, cúi thân xem xét, dưới đất bạch cốt nấp trong khe đá bên trong. Hắn nhóm nhìn rất lâu, một thời gian không có tỉnh táo lại, chính muốn về thân cảm tạ một phen thời điểm, phát hiện sớm đã không có Lục Châu thân ảnh. Từng chồng bạch cốt phía dưới, tự nhiên có các loại vũ khí, thiên giai trở lên không có, nhưng mà hoàng giai, huyền giai hẳn là có thể tìm tới một ít. Hạp cốc bên trong, Lục Châu theo nham tương lướt đi vào, nhiệt độ cao đập vào mặt mà tới. Cái này chủng độ nhiệt độ cao, tại tranh thú mệnh cách trợ giúp hạ, liền có thể bình yên vô sự vượt qua. Không bao lâu, hắn đến cùng hắc tháp dịch nghiêu bắt đầu thấy địa phương. Lạch trời giống như khe rãnh bên trong, chảy xuôi đỏ bừng nhiệt độ cao nham tương, thiêu nướng gương mặt. Bình thường người thật đúng là khó tại nơi này nhẫn nại nhiệt độ cao. Lục Châu hướng sâu chỗ bay đi, nhớ rõ Dịch Nghiêu lần thứ nhất bị mang đi một mệnh cách thời điểm, liền là từ cái phương hướng này đào tẩu. Dịch Nghiêu tu vi có thể xâm nhập, kia chính mình cũng khẳng định không có vấn đề. Theo khe rãnh, Lục Châu tiếp tục phi hành, sạt nham tương dâng lên. Lục Châu tế ra hộ thể cương khí, đem những cái kia nham tương ngăn tại bên ngoài. Càng đi về trước, nham tương chập trùng càng nhiều lần. Bất quá những này nham tương đều không thể phá vỡ hắn hộ thể cương khí. Trên đường đi cũng là an ổn. Một đoạn thời gian về sau, Lục Châu cảm thấy nhiệt độ cao thiêu đốt, ngừng lại, hắn nhìn đến bên cạnh vách đá lồi ra cự thạch. Trước đi rơi xuống, nhìn nhìn lão bát tình huống bên kia. Một hồi lại tìm kiếm qua mệnh quan địa phương. Lục Châu mở ra thiên thư thần thông, hai mắt nở rộ lam quang. Hoàng Liên thế giới nhìn rất bình tĩnh, phong cảnh dễ chịu, như là thế ngoại đào nguyên. Chư Hồng Cộng, một hồi gặp bệ hạ, đừng như vậy cứng nhắc. Lục Ly nói ra, tốt tốt tốt, tất cả nghe ngươi. Chư Hồng Cộng nói ra, phi liễn rơi tại Đại Minh cung điện bên ngoài, không ít tu hành người lướt đến, lần lượt quỳ xuống, cung nghênh thánh chủ, ngài cuối cùng đến. Thánh chủ là Đại Khánh Hoàng đế ban cho Chư Hồng Cộng xưng hào, là một loại địa vị biểu tượng. Hoàng đế được xưng vì thánh thượng, mang ý nghĩa hắn cùng Đại Minh Hoàng đế bình lên bình tọa. Miễn lễ, Chư Hồng Cộng mặt mỉm cười, chắp tay đi tới, đám người đứng dậy, thánh chủ đại nhân, bệ hạ đã tại đại điện đợi ngài. Được, Lục Ly giữ chặt một người hỏi. Những cái kia sứ giả lai lịch gì? Kia tên tu hành người mặt mũi tràn đầy lo lắng nói. Hắn nhóm giết rất nhiều người. Tiểu nhân không biết rõ lai lịch của bọn hắn. Nhưng mà nghe công công nói. Những người này tu vi không đơn giản. Bệ hạ không dám thất lễ. Cái này mới mời thánh chủ tới. Dẫn đường. Vâng. Cùng lúc đó, đại điện bên trong, Đại Khánh Hoàng đế, Tái Hồng Hoàng đế, sắc mặt lo lắng nhìn xem đại điện bên ngoài. Còn chưa tới sao? Đại điện bên ngoài công công quay người nói. Bệ hạ, ngài chờ một chút. Tại đại điện bên trái cái ghế bên trên, có ba tên thân mang trường bào nam tử. Đã không đợi được kiên nhẫn. Lần lượt đứng dậy, trong miệng ngươi thánh chủ. Giá đỡ rất lớn. Chuyện này, không cần thiết cùng hắn thương nghị. Đối đãi ta nhàn rỗi. Tự hội tìm hắn. Ta phía trước nói sự tình. Ngươi có thể muốn cân nhắc cân nhắc. Nam tử nói ra, Đại Khánh Hoàng đế nói ra, hai vị đệ yêu cầu thực có chút quá phận, người nhóm muốn Đại Khánh quanh năm cung cấp kia hắc rượu thạch mỏ. Thực tại quá mức gian nan, cho dù là Đại Khánh tu hành người toàn bộ điều động, cũng vô pháp thỏa mãn, chậm như là ứng ngươi, như thế nào đối nổi thiên hạ thương sinh. Nam tử nói ra, nên không cho ngươi, nếu không phải nhìn ngươi là hoàng đế phân thượng. Ta sớm liền một kiếm giết ngươi. Hắn nhị chỉ dẫn kiếm. Một đạo kiếm cương xuất hiện tại trước mặt. Thẳng đứng lơ lửng. Nhìn đến kia bạch sắc kiếm cương xuất hiện lúc. Tái Hồng sắc mặt cứng ngắc nói ra. Ngươi muốn thế nào? Cái này rất đơn giản. Hoặc là cắt nhường. Hoặc là cung cấp hắc rượu thạch. Tái Hồng sắc mặt khó coi. Tay thả tại long ỷ trên lan can không ngừng rung động. Đại điện bên ngoài nền nhà bên trên. Đều là vết máu, không trung tràn ngập đều là mùi máu tươi. Liền liền đại điện bên trong, cũng đều là mùi máu tươi. Hai bên thái giám run lẩy bẩy. Đây chính là Đại Khánh Hoàng đế hiện trạng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.